Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện ngôn tình mới nhất. Và hôm nay Quỳnh Anh xin được gửi đến các bạn câu chuyện Đời này không đổi thay của tác giả Huyền Mặc. Chuyện có gì hay, các bạn hãy cùng Quỳnh Anh theo dõi câu chuyện nhé. Đừng quên nhấn like, share để ủng hộ cho ban biên tập và đăng ký kênh ngay. Nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới. Cuối cùng, các bạn đừng quên để lại bình luận ngay sau khi nghe xong chuyện nhé. Hiện tại kênh đang thiếu kinh phí để duy trì, vì vậy Quỳnh Anh rất mong các bạn sẽ ủng hộ để ban biên tập có thêm kinh phí cho ra thêm những câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Mọi thông tin chi tiết các bạn hãy kéo xuống phần thông tin mô tả bên dưới để biết thêm nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm tắt chuyện. Anh vốn là kẻ ngông cuồng tự đại, khi còn nhỏ bị bức ép mà phải dồn cô bạn thanh mai trúc mã của mình vào biển lửa. Từ đó về sau, anh hao tâm tổn sức, làm biết bao nhiêu chuyện nhằm bù đắp cho cô. Ngày cầu hôn cũng là ngày cô quay lưng phản bội anh. Tình nghĩa nhiều năm hóa ra cũng chỉ là một lời nói dối. Còn cô cả đời kiên cường, nhẫn nhịn, nhưng vì âm kém dương sai mà tận mắt chứng kiến cái chết của người mình yêu. Từ đó, cô đóng cửa trái tim mình, nhất quyết gìn giữ lời thề ước của người đã khuất. Khi Tường Vi đã đi qua bốn mùa, tóc đã dài lại lần nữa cắt đi. Không biết sẽ gặp gỡ bao lần, nhưng tất cả chỉ là trong giấc mộng. 3 năm sau, cơ duyên xảo hợp, cố nhân tương phùng, từng bước xích lại gần nhau, chẳng thể chia xa. Bên cạnh cô giờ đây còn có một người theo đuổi, một vị giảng viên đại học, tưởng như nho nhã, dịu dàng, nhưng thân phận chứa đựng một bí mật không ngờ. Lan Phương lần nữa dậy sóng, hồi ức của 10 năm sau, sinh tử dần rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tình yêu là thứ tồn tại mãi mãi. Câu chuyện bắt đầu. Diệp Tĩnh Hiên liền nhét hộp nhẫn vào tay cô. Mấy người vừa mới xuất hiện đều mặc thường phục. Nguyễn Vi định lên tiếng nhưng bị anh bịt miệng. Gió thổi ù ù, chỗ bọn họ đang ngồi không phải là nơi an toàn. Diệp Tĩnh Hiên ôm cô vào lòng, cất giọng điềm tĩnh. Em đừng sợ. Nghe thấy tiếng động, Tiểu Ân cùng mấy đàn em chạy đến, chặn ở hướng bắc, đồng thời cất cao giọng cảnh báo. Tam ca, cớm! Anh mau rút về phía sau. Mấy tháng trước, hai lô hàng của Kính Lan Hội ở tỉnh Nam bị cảnh sát tịch thu. Trong bang hội chắc chắn có nội gián của họ. Diệp Tĩnh Hiên đã sớm phát giác ra điều này. Chỉ là không ngờ hôm nay họ lại ra tay một cách lộ liễu như vậy. Diệp Tĩnh Hiên không do dự, vừa che chắn cho Nguyễn Vi vừa đưa cô đi. Biết rõ tác phong của người đàn ông này, cô liền túm lấy cánh tay anh, đồng thời nói giọng gấp gáp. Anh bảo bọn họ đừng nổ súng, đối đầu với cảnh sát, hậu quả. Nguyễn Vi còn chưa nói dứt lời, Diệp Tĩnh Hiên đã dí đầu cô xuống, không cho động đậy. Nhà họ Diệp chết không ít người, nhưng không ai chết trong lao tù. Câu nói này giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Nguyễn Vi. Cô nghiến răng, ép bản thân mình bình tĩnh. Chỉ một khắc do dự, đằng sau lại vang lên tiếng súng. Tiểu Ân! Nguyễn Vi quay đầu, hét to một tiếng. Tiểu Ân nằm sõng soài dưới đất, máu từ đầu chảy lênh láng. Trước đó không bao lâu, Tiểu Ân còn che ô cho cô còn hứa sẽ làm bánh cho cậu ta. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã bị bắn chết ngay trước mặt cô. Máu đỏ khiến Nguyễn Vi bỗng quay ngang ngược lại quá khứ. Mọi cảm quan tựa như hồi ức đáng sợ đó xé vụn. Một khi Diệp Tĩnh Hiên khăng khăng làm theo ý mình, cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Đừng ngẩng đầu, mau đi theo anh. Diệp Tĩnh Hiên như không nhìn thấy cái chết của đàn em. Anh vừa chắn trước Nguyễn Vi, vừa kéo cô ra ngoài. Cảnh sát đã bao vây tứ phía, không ngừng kêu gọi bọn họ buông vũ khí đầu hàng. Tuy nhiên, Diệp Tĩnh Hiên đâu có ý định dừng tay. Anh đảo mắt xung quanh, ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục chiến đấu. Không còn thời gian đắn đo, Nguyễn Vi đột nhiên túm lấy cổ tay người đàn ông. Anh vốn đã bước xuống bậc thang ở bên ngoài, chòi nghỉ, giơ tay về phía cô. Rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng anh vẫn nhớ tới chuyện chắn cô lại, không tiện định bế cô lên. Không biết lấy đâu ra sức lực, Nguyễn Vi bẻ quạt tay anh. Diệp Tĩnh Hiên hoàn toàn bất ngờ. Cho đến khi bị cô khống chế, anh vẫn chưa định thần. Động tác của cô rõ ràng từng được huấn luyện. Cô trở về bên anh 3 năm. Diệp Tĩnh Hiên đột ngột hiểu ra mọi chuyện. Hãy nghe em nói, anh phải bảo mọi người buông vũ khí đi, chỉ cần anh chịu từ bỏ. Nguyễn Vi vội vàng khuyên anh. Tuy nhiên, nụ cười ở khóe miệng Diệp Tĩnh Hiên lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm, đến mức khiến cô bất giác phải rùng mình. Cảnh sát siết chặt vòng tay. Tay của Diệp Tĩnh Hiên vẫn bị khống chế. Anh không phản kháng, chỉ nói một câu nhạo báng. Hóa ra là em. Lồng ngực đau buốt vô ngần. Nguyễn Vi không thể thốt ra lời mà chỉ ra sức lắc đầu. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên nâng đầu gối húc mạnh vào người cô. Cảm giác đau nhói khiến cô buông tay theo phản xạ. Anh đã nhanh chóng kéo cô vào lòng. Hơi thở của anh phả vào tai cô. Cằm cô tựa trên vai anh. Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Ánh mắt dõi thẳng vào đám người đang bao vây đằng sau bọn họ. Dưới những họng súng đen ngòm vẫn là biển hoa tường vi rực rỡ như thiên đường ở nhân gian. Ngay cả bầu trời cũng xanh biếc đến tuyệt vọng. Anh nói, à Nguyễn, em đóng kịch giỏi thật đấy. Cảnh sát không rời mắt khỏi đôi nam nữ. Có người giơ súng nhằm thẳng vào họ. Chợt nhận ra tư thế của Diệp Tĩnh Hiên và mình bây giờ rất dễ gây sự hiểu nhầm. Cô liền ra sức đẩy anh. Cô muốn giải thích với người ở phía sau. Đây không phải là hành vi bắt con tin. Nhưng cô không thể đẩy được. Diệp Tĩnh Hiên ôm chặt cô, gần như cắn môi cô, chất vấn. Em đã cẩm nhẫn mà chưa nhận lời anh. Nguyễn Vi chưa kịp lên tiếng, một tiếng súng đanh sắc vang lên. Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng đè xuống đầu cô theo bản năng. Cô vùi mặt vào ngực anh. Mọi cảm quan dường như tê liệt trong giây lát. Khi cánh tay anh buông thõng, cô lập tức ngẩng đầu. Nhưng anh bị bắn trúng đầu, máu chảy ròng ròng che khuất tầm nhìn của cô. Nguyễn Vi quỳ dưới đất, hai tay dính đầy chất lỏng ấm nóng. Cô ra sức gào to, kêu đối phương đừng nổ súng. Cô giải thích không phải Diệp Tĩnh Hiên muốn làm hại mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Cuối cùng, cô mới biết thế nào gọi là nỗi tuyệt vọng thật sự. Sinh mệnh bị đốt cháy, sạch trong khoảnh khắc. Thời gian tiếp theo, Nguyễn Vi không nhớ rõ đoạn kết của biến cố đáng sợ đó. Thần kinh của cô trốn tránh mọi hình ảnh, chỉ giữ lại một màu đỏ thẫm. Cô không biết Phương Uyển đã trở thành khu đất cằn cỗi từ mấy năm trước. Có người bỏ tiền đầu tư, tìm cách trồng lại hoa tường vi. Cô cũng không biết, anh không muốn đợi lâu hơn nữa nên đã bắt đầu chuẩn bị đám cưới. Hôm nay, anh mang nhẫn theo cầu hôn. Khi quay về, cô sẽ trở thành người của anh. Cô biết rất nhiều chuyện vì bất đắc dĩ nên mới đi đến bước này. Nhưng điều cô biết cũng rất ít, thậm chí còn không kịp trả lời câu hỏi cuối cùng của Diệp Tĩnh Hiên. Con người sống trên đời, nhiều lúc đúng là chỉ sai một ly đi một dặm. Trước khi rời khỏi tỉnh Nam, Nguyễn Vi có đi thăm mộ của anh. Diệp Tĩnh Hiên được chôn cất ở nghĩa trang gia tộc họ Nguyễn. Nhà họ Diệp căm hận đến mức muốn chôn sống cô nên cô không thể xuất hiện. Cô tìm một nơi chôn chiếc nhẫn anh tặng, lập bia mộ cho anh. Cô đứng ở đó cả buổi chiều. Bia mộ thật ra chỉ là một sự tưởng nhớ. Trên viết gì không quan trọng. Thế là cô thuê người khắc tên. Người còn sống, Diệp Vi Nguyễn. Phương Uyển nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi này mọc đầy hoa tường vi. Mấy năm nay lại có người đầu tư, tạo thành một biển hoa rực rỡ. Nguyễn Vi và Diệp Tĩnh Hiên đi vào từ cổng chính. Hôm ấy không phải cuối tuần nên rất vắng vẻ. Ngoài bọn họ chỉ có Tiểu Ân và mấy thuộc hạ đi đằng sau. Nguyễn Vi hít một hơi thật sâu. Trong một buổi trưa dễ chịu và dễ buồn ngủ, bỗng dưng cô có cảm giác không chân thực. Nguyện vọng của phụ nữ thật ra rất đơn giản. Chỉ muốn có một cuộc sống yên bình như vậy cả đời. Cô tiện tay ngắt một cành hoa. Loài thực vật mọc hoang phổ biến này giống cô, vốn không có chỗ dựa, tự sinh tự diệt. Thế mà quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô lại về bên anh. Bởi vì chân không được bình thường nên Nguyễn Vi lại ít hoạt động. Nhưng hôm nay, Diệp Tĩnh Hiên thấy cô vui vẻ nên để cô nhảy nhót tung tăng. Một lúc sau, anh bắt đầu lo lắng, cô không chịu nổi, về lại bị chuột rút nên đuổi theo, bế ngang người cô lên. Nguyễn Vi giật mình, kêu lên một tiếng. Cô nhớ lại năm xưa, khi còn là thiếu niên, Diệp Tĩnh Hiên tính cách ngang ngược, chú Diệp đánh gãy giòi cũng vô dụng. Lúc bấy giờ, anh rất thích trêu chọc, dọa nạt người khác. Thỉnh thoảng, đột ngột cũng bế cô như thế này. Nguyễn Vi muốn nhảy xuống, nhưng anh đời nào chịu buông tay, đưa cô thẳng đến chòi nghỉ gần đó. Cô quay sang Diệp Tĩnh Hiên đứng bên cạnh. Anh từ nhỏ đã bộc lộ tính cách ngông nghênh. Ai cũng biết nhà họ Diệp xuất hiện một con sói hoang, cũng là con sói mà cô yêu thương. Cô giơ tay ôm thắt lưng anh. Tĩnh Hiên, ngoài Tết, anh hãy gác kiếm đi. Kính Lan Hội ở tỉnh Nam đông người thế, giao cho ai quản lý mà chẳng được. Diệp Tĩnh Hiên vuốt mái tóc ngắn của cô, chợt nhớ ra điều đó. Anh ôm cô, cười khẽ rồi ngắt cánh hoa thả xuống người cô. Sợ anh từ chối, Nguyễn Vy tiếp tục thuyết phục. Nếu còn ở Kính Lan Hội, chị e sợ cả cuộc đời, lúc nào anh cũng sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, bất an. Cứ nhìn kết cục của chú Diệp và bố em thì biết. Em hiểu đàn ông các anh thích mấy thứ đó. Một khi dính vào là khó lòng buông tay. Nhưng anh nên nghĩ đến em một chút. Nói đến câu cuối cùng, giọng Nguyễn Vy run run. Diệp Tĩnh Hiên liền nắm chặt tay cô. Gió mỗi lúc một lớn, anh vẫn lặng thinh, đến khi cô cảm thấy hơi lạnh, anh mới lên tiếng. Anh đều vì em cả. Cứ như thế, những suy nghĩ cứ không ngừng chảy trôi, xoay vần trong tâm trí của Nguyễn Vi. Giờ đây, cô đang ở rất xa tỉnh Nam. Đó là ở thành phố Mộc. Một nơi không có anh, chỉ có mình cô ở bên cạnh. Một người mới là Nghiêm Thụy, là một giảng viên đại học. Lúc này cô trống tránh, hoang mang khi không biết phải như thế nào. Cuộc sống cứ như thế tiếp diễn khi không có anh ở bên cạnh. Thầy Nghiêm nói cô không nghe điện thoại, thầy ấy không yên tâm nên bảo tôi qua đây xem cô thế nào. Chị Triệu ở siêu thị bên cạnh đẩy cửa đi vào. Chị vòng qua chậu cây phát tài, ngó nghiêng tìm người. Hôm nay cô bận à? Nguyễn Vi đang ngồi xổm dưới nền nhà làm tới đất ở chậu cây cảnh. Nghe nói vậy, cô liền tháo găng tay tìm di động, đồng thời nở nụ cười áy náy với đối phương. Buổi chiều có người đặt hàng, em hơi bận nên không để ý điện thoại. Thấy cô một mình vất vả chuyển đất, chị Triệu bảo gọi mấy thanh niên ở siêu thị nhà mình sang giúp. Nguyễn Vy vội xua tay. Em sắp xong rồi, cũng không nặng mấy. Chị Triệu tựa vào cửa mỉm cười. Thầy Nghiêm nhà cô tốt thật đấy, tính cách dịu dàng không nói làm gì, trưa nào cũng chuẩn bị cơm nước cho cô. Không tìm thấy là lo cô đau chân hay bị ngã. Mau bật mí đi, có phải hai người sắp cưới rồi không? Nguyễn Vy cúi xuống tìm bình nước tưới hoa, một lúc mới đáp lời. Không phải đâu ạ. Cô đừng giấu nữa, chúng tôi biết thừa. Chẳng phải hai người đang sống chung hay sao? Tôi không có ý gì đâu, nhưng nghe nói cô và thầy ấy sống cùng nhau. Chị Triệu đang rảnh nên quyết tâm thỏa mãn trí tò mò. Nguyễn Vi phủi tay, giải thích. Thầy Nghiêm là chủ nhà em thuê, chứ không phải bọn em sống chung. Thật đấy, quan hệ của bọn em không như mọi người nghĩ đâu. Hồi mới đến thành phố Mộc, em đi tìm nhà rất vất vả. Khu vực này nhiều trường đại học nên không dễ tìm. May mà thầy Nghiêm đọc được thông tin cần thuê chỗ trọ của em. Cũng coi là duyên phận. Con người anh ấy rất tốt, giúp em bao nhiêu việc. Nghe cô nói vậy, chị Triệu hết hứng thú, lại nói sang chuyện khác. Nguyễn Vi đứng dậy, từ từ kéo chậu cây ra ngoài. Chị Triệu vừa đẩy giúp vừa hỏi. Chồng cô cũng không đến nỗi nào, chỉ tiếc cái chân. Cô bị từ nhỏ phải không? Nguyễn Vi dừng bước, nhìn xuống chân trái của mình. Bao năm qua, cô đã quen. Bình thường không cảm thấy có gì đặc biệt. Hóa ra, người khác không nghĩ vậy. Cô gật đầu, cất giọng thờ ơ. Từ năm em 10 tuổi, hồi xảy ra tai nạn do không có điều kiện nên em không kịp thời chữa trị. Sợ cô buồn, chị Triệu liền nói, trông không rõ mấy.

nhưng cô cảm thấy rét run. Nguyễn Vi đột nhiên chạy vào siêu thị, tới chỗ chị Triệu. Chị Triệu đang thanh toán cho khách, giật mình hỏi cô. Sao thế? Bất chấp ánh mắt của người xung quanh, Nguyễn Vi kéo chị ta ra một góc, hỏi nhỏ. Ai mang hoa đến hả chị? Chị Triệu lắc đầu. Tôi không rõ, buổi sáng mở cửa đã nhìn thấy nó ở ngoài cửa hàng của cô rồi. Nguyễn Vi siết chặt tay chị Triệu, sắc mặt tái nhợt. Chị Triệu giật mình, vừa gỡ ngón tay cô, vừa hỏi thăm. Nguyễn Vi, cô không sao đấy chứ? Nguyễn Vi chẳng nói chẳng rằng, quay người chạy nhanh ra đường. Thành phố mọc buổi sáng, ánh nắng dịu dịu. Cô chạy dọc theo hè phố về phía trước, như bị ma nhập. Cô không bỏ qua bất kỳ con đường hay ngã rẽ nào. Cho đến khi người ướt đẫm mồ hôi, tóc bết vào trán, chân trái co giật, đau nhức, cô mới dừng lại, phát hiện xung quanh rất xa lạ, không biết mình đang ở phương trời nào. Nguyễn Vi ngồi bệt xuống vệ đường, có người đi đến hỏi cô có cần giúp đỡ, không, nhưng bị bộ dạng của cô dọa chạy mất. Xung quanh rất đông người nhưng không thấy hình bóng quen thuộc đó. Nguyễn Vi đã trải qua 3 năm sống vật vờ như thế. Hoa tường vi nở bao nhiêu mùa, đến mái tóc của cô cũng đã dài. Nhưng mỗi lần tưởng có tia hy vọng, kết cục chỉ là ảo giác mà thôi. Mọi người xung quanh túm tụm thảo luận xem có nên báo cảnh sát hay không. Người phụ nữ này hình như bị điên hay sao ấy. Trên cổ tay cô ta có vết thương kìa. Lúc này Nguyễn Vi mới phát hiện miếng băng dán rơi từ lúc nào. Cô liền ôm lấy cổ tay, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười. Sau biến cố ở Phương Uyển, mọi người đều sợ cô bị điên. Nếu điên được thì tốt biết bao nhiêu. Cô sẽ chỉ nhớ mỗi chuyện bản thân yêu anh. Cô có thể sống trong quá khứ và có thể gả cho anh. Nguyễn Vi thất thểu đứng dậy, đồ trong túi sách rơi tung tóe khiến cô phải cúi xuống nhặt. Chân vô cùng đau nhức nên động tác trên tay này càng lộ rõ nhược điểm. Chắc là bị bạn trai đá rồi, chân cô ta thích kia. Người đàn ông nào thích cơ chứ? Chắc chắn đối phương đòi chia tay. Cô ta không chịu nổi đây mà. Con người không nên đòi hỏi nhiều. Cứ tìm một đối tượng cũng có khiếm khuyết là xong ngay. Nguyễn Vi nghiến răng, lê chân quay về đường cũ. Không còn trò vui để xem. Người qua đường nhanh chóng giải tán. Chiếc ô tô để bên lề đường nổ máy, từ từ bám theo cô. Buổi trưa khi Nghiêm Thụy đến cửa hàng hoa, Nguyễn Vi đang cầm hộp cơm, nhét đầy thức ăn vào miệng. Anh liền đi tới vỗ vai cô. Nguyễn Vi, hãy nhìn anh, thả lỏng một chút. Nguyễn Vi vẫn xúc cơm vào miệng, ánh mắt cô vô hồn, nhận ra điều bất thường. Nghiêm Thụy không ngừng gọi tên cô. Cuối cùng, cô cũng bừng tỉnh, một lúc sau mới thở phào. Em, có phải em lại lên cơn rồi không? Hồi mới đến thành phố Mộc, tuần nào cô cũng phải đi điều trị tâm lý. Biến cố ở Phương Uyển khiến cô mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Lúc lên cơn thường khó tập trung tinh thần, dần dần phát triển sang khuynh hướng tự ngược đãi bản thân. Cùng sống dưới một mái nhà nên cô không thể giấu giếm Nghiêm Thụy. Cuối cùng nhờ sự chăm sóc của anh, cô mới từng bước thoát khỏi bóng đen quá khứ, không cần dựa vào điều trị tâm lý nữa. 3 năm qua, không ít người nói Nghiêm Thụy thích cô, nhưng Nguyễn Vi không hiểu mình có gì đáng để anh thích. Hồi mới gặp, cô giống một người điên, bề ngoài có vẻ đáng thương, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Thậm chí ban đêm, cô còn cầm dao rạch da mình. Cô tưởng Nghiêm Thụy sẽ tống cổ mình ra khỏi cửa. Đây cũng là lẽ thường tình, anh chỉ cho thuê nhà, không ngờ gặp phải người bị bệnh thần kinh. Nhưng anh tỏ ra hết sức dịu dàng và ân cần. Cuối cùng còn chủ động giúp cô tìm bác sĩ tâm lý. Ban đầu, có lẽ xuất phát từ phong độ của người đàn ông có giáo dục nên anh mới chăm sóc cô, không nhẫn tâm để một người phụ nữ bệnh tật, yếu ớt, lang thang ở bên ngoài. Cho tới bây giờ, Nguyễn Vi vẫn không hiểu rõ nguyên nhân, cũng không dám nhắc tới. Mặc dù thấy cô ôm cổ tay, nhưng Nghiêm Thụy không hề đả động tới. Cô khỏi bệnh đã lâu, trừ khi chịu sự đả kích nào đó, bằng không cô sẽ không đau đớn như vậy. Biết những lúc như thế này không thể ép cô, nên anh đi pha cốc sữa cho cô. đồng thời bảo hai hôm nay không có tiết để có thể ở bên cô. Hay là chúng ta đi du lịch? Thời điểm này, sinh viên đều tổ chức du xuân. Em muốn đi đâu? Ngày mai anh sẽ dẫn em đi. Nghiêm Thụy cất giọng ôn hòa, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô. Nguyễn Vi ngẩng đầu nhìn anh. Hôm nay anh mặc sơ mi kẻ caro, vì vừa đi làm về nên vẫn đeo kính trắng. Trong lòng rất áy náy, cô uống một ngụm trà, do dự vài giây rồi lên tiếng. Anh cứ về trước đi. Tối nay em không về, anh nhớ khóa chặt cửa, nếu nhận được thứ để tên em thì hãy vứt đi. Sao thế? Nghiêm Thụy hơi ngạc nhiên. Cô lắc đầu không chịu giải thích. Thấy cô như vậy cũng không ổn, Nghiêm Thụy kéo cô đi uống trà chiều, cô đành đi theo anh. Vừa ra ngoài cửa, chân lại bắt đầu co rút, cô đau đến mức không đứng vững. Nghiêm Thụy giơ tay nhưng cô không cho đỡ, biết tính cố chấp của cô, anh đành thôi. Cuối cùng ôm vai để cô tựa vào người mình. Xe đỗ ở đằng kia. Hai người vừa đi qua siêu thị nhỏ ở bên cạnh, Nguyễn Vi chợt linh cảm điều bất thường. Cô liền giơ tay đẩy mạnh người Nghiêm Thụy. Tiếp theo là tiếng súng nổ. Cửa kính sau lưng họ bị bắn trúng. Nơi trúng đạn cách Nghiêm Thụy chỉ một bước chân. Đường phố trở nên hỗn loạn. Nghiêm Thụy định kéo Nguyễn Vi chạy đi nhưng cô giằng khỏi tay anh. Nhìn sang bên kia đường tìm kiếm. Quả nhiên, cô nhìn thấy một người đàn ông từ chiếc xe ô tô màu đen bước xuống. Nguyễn Vi run rẩy, ngồi xổm xuống đất, không rời mắt khỏi người đàn ông đó. Cho đến khi nhìn rõ, cô phát hiện, không phải, là Diệp Tĩnh Hiên. Đã có người báo cảnh sát, Nghiêm Thụy giục cô rời đi. Người ở trong siêu thị la hét, ngồi sụp xuống đất. Tất cả trở nên hỗn loạn trong giây lát. Nguyễn Vi nhìn chằm chằm người đàn ông, cảm thấy hơi quen. Cho đến khi đối phương tiến lại gần, cô mới nhớ ra. Anh ta là một trong những đàn em của Diệp Tĩnh Hiên năm xưa, tên Phương Thạnh. Phương Thạnh cúi đầu chào cô, chị Vi. Anh ấy... Nguyễn Vi lắp bắp hồi lâu nhưng không thể thốt ra lời. Viền mắt đỏ hoe. Hôm nay tôi đến thăm chị Vi. Năm xưa, Tam Ca từng tuyên bố, ai dám động đến chị Vi thì sẽ không đi nổi hai bước. Phương Thạnh nói một câu đầy ẩn ý, liếc mắt qua Nghiêm Thụy. Anh ta là người may mắn thoát chết trong vụ Phương Uyển. Nguyễn Vi biết anh ta hận mình, nhưng dường như không có ý trả thù. Anh, xin anh hãy cho tôi biết, có phải anh ấy vẫn còn sống không? Phương Thạnh cung kính đứng đó, sắc mặt không đổi. Năm xưa, chị Vi ở gần Tam Ca nhất, chắc phải biết rõ hơn tôi chứ. Nguyễn Vi như bị siết chặt cổ họng, không thể thốt ra lời. Phương Thạnh chợt đổi giọng, an ủi cô. Có bọn tôi ở đây, sẽ không ai có thể làm tổn thương chị. Nghe ra ý tứ trong câu nói của anh ta, Nguyễn Vi định hỏi thêm, nhưng tiếng còi hụ xe cảnh sát mỗi lúc một gần. Phương Thạnh lập tức quay về ô tô, nhanh chóng rời đi. Hiện trường chỉ còn lại viên đạn đến bất thình lình và những mảnh kính vỡ rơi trên mặt đất. Nguyễn Vi không thể tiếp tục gắng gượng, liền bất tỉnh nhân sự. Nguyễn Vi được Nghiêm Thụy đưa đến bệnh viện, nhưng vừa tới phòng cấp cứu, cô liền tỉnh lại, sống chết không chịu ở bệnh viện mà bảo anh đưa đi lánh nạn. Không rõ cô đang trốn tránh điều gì, nhưng Nghiêm Thụy biết người đàn ông hôm nay không phải hạng bình thường. Do đó anh không hỏi nhiều, tìm một khách sạn nghỉ ngơi qua đêm nay trước. Tâm trạng của Nguyễn Vi đã dần ổn định, nhưng sắc mặt vẫn rất tiều tụy. Nghiêm Thụy hỏi gì, cô cũng không chịu nói. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô bắt đầu lo lắng. Em xin lỗi, đều do em cả. Anh đi cùng em, chị e sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nghiêm Thụy cười. Sự cố xảy ra hôm nay đúng là đáng sợ. Anh chưa từng trải qua bao giờ. Anh ngồi xuống sofa cạnh cô, hỏi nhỏ. Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì trong quá khứ? Hãy nói cho anh biết đi. Trước kia, Nguyễn Vi đã kể sơ qua cảnh ngộ của mình. Nhưng cô chỉ nói, người yêu thanh mai trúc mã qua đời ngay trước khi kết hôn. Cô không thoát khỏi ám ảnh của quá khứ nên mắc bệnh về tâm lý. Đây là câu chuyện bi thương nhưng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, mấy ngày nay, người của kính Lan Phường rõ ràng đã tìm ra cô và có thể âm thầm giải quyết cô bất cứ lúc nào. Bây giờ còn không nói thật, ngộ nhỡ liên lụy đến Nghiêm Thụy, có chết cô cũng không thể chuộc tội. Cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng. Là em hại chết anh ấy. Thật ra em không phải là người như anh nghĩ. Em rất đê tiện, lợi dụng anh ấy xong còn khiến anh ấy thiệt mạng. Nghiêm Thụy lên tiếng an ủi. Nguyễn Vi tiếp tục giải thích. Anh ấy là xã hội đen. Chắc anh từng nghe qua về Kính Lan hội rồi chứ? Anh ấy bị em hại chết nên bọn họ muốn tìm em trả thù. Nghiêm Thụy, những chuyện này khác hoàn toàn cuộc sống của anh. Em không thể liên lụy đến anh. Kính Lan hội là tổ chức hắc đạo có nguồn gốc từ xa xưa, được truyền qua bao đời. Cho đến đời chủ nhân trước là Hoa Tiên Sinh, nó đã trở thành bá chủ của xã giới hội đen. Có cơ sở ở khắp nơi, hội trưởng và những nhân vật chủ chốt nhất của tổ chức sống tại khu Lan Phường ở thành phố Mộc. Nghe nói chuyện này có liên quan đến Kính Lan hội, Nghiêm Thụy ban đầu tỏ ra kinh ngạc nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh tự hồ suy nghĩ xem lời nói của cô có bao nhiêu phần chân thực. Nguyễn Vi sốt ruột, bảo anh mau rời đi, chỉ cần không ở bên cô là sẽ được an toàn. Tuy nhiên, Nghiêm Thụy không còn ở độ tuổi manh động, anh tỉnh táo hơn cô nhiều, không ngừng an ủi cô. Có lẽ đây chỉ là sự cố ngẫu nhiên, sau đó anh ép cô đi ngủ. Nguyễn Vi nằm xuống giường, anh liên chỉnh ánh sáng tối một chút. Cô đột nhiên ôm chặt chiếc gối bên cạnh, tựa như tìm kiếm cảm giác an toàn. Cô định mở miệng, nhưng Nghiêm Thụy làm động tác suỵt, không cho cô lên tiếng. Sau đó anh cúi người, nhẹ nhàng ôm cô. Đây chỉ là cơn ác mộng. Anh và em, cả cửa hàng hoa và nhà chúng ta mới là chân thực. Giọng nói của anh vô cùng dễ nghe, khiến cô chợt nhớ tới bức ảnh từng được xem. Đó là hình ảnh mặt biển buổi sáng sớm, trên ngọn hải đăng phía xa xa. Chỉ có một đốm sáng. Đốm sáng tựa như sự dịu dàng của Nghiêm Thụy rọi vào cuộc đời cô. Trong lòng đau xót khôn nguôi, Nguyễn Vi lắc đầu. Em tận mắt chứng kiến anh ấy bị bắn. Cảnh tượng đó, nếu không phải do em truyền tin, anh ấy sẽ không chết. Cô nhìn vào mắt Nghiêm Thụy. Em sẽ bị ám ảnh suốt đời. Em không giống như những người anh gặp mỗi ngày. Em cũng không đáng được rủ lòng thương. Cuộc sống của Nghiêm Thụy vốn theo một quỹ đạo nhất định. Trong tương lai, có lẽ anh sẽ cưới một người vợ hiền hậu, sống bình yên đến hết cuộc đời. Ai bảo anh cứ mang cô gái tâm lý có vấn đề này? Ai bảo anh không đành lòng? Sự xuất hiện đột ngột của Nguyễn Vi khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn. Nhưng có những chuyện một khi đã hồ đồ thì rất khó quay đầu. Tất nhiên em không giống bọn họ rồi. Nghiêm Thụy thở dài, buông tay để cô nghỉ ngơi. Anh không dám rời đi mà kéo ghế ngồi cạnh. Nguyễn Vi nhắm mắt một lúc vẫn không ngủ nổi. Chợt nhớ bữa tối hai người hầu như chưa ăn gì. Anh hỏi cô có đói không? Nguyễn Vi ngẫm nghĩ rồi trả lời anh. Anh muốn giúp em chai trà sữa. Được. Sau khi Nghiêm Thụy rời đi, cô liền xuống giường, đến bên cửa sổ, dõi theo hình bóng anh cho đến khi anh đi vào cửa hàng tạp hóa ở cuối phố. Sau đó, cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Cô vốn định một mình rời đi để không liên lụy tới Nghiêm Thụy. Nhưng sự việc xảy ra đột ngột, cô không kịp mang hành lý nên đành mạo hiểm về nhà một chuyến. Nguyễn Vi thở hắt ra, vội vàng tìm kiếm chìa khóa, một giây cũng không dám chậm trễ. Khó khăn lắm mới mở được cửa, trong nhà tối om. Cô lần mò công tắc điện. Ngọn đèn vừa bật sáng, chiếc chìa khóa trong tay Nguyễn Vi liền rơi xuống đất. Một người đang ngồi ở sofa, quay lưng về phía cửa ra vào. Người đó dường như đã đợi trong bóng tối một lúc lâu. Nghe thấy tiếng động, anh cũng không quay đầu ra. Vào thời khắc này, Nguyễn Vi bỗng trở nên bình tĩnh. Cô lấy từng bước chậm chạp về phía trước. Đường nét của người đàn ông đang ngồi ở kia đã khắc sâu trong tâm trí và giấc mơ của cô, suốt đời không thể nào quên. Cô lấy hết dũng khí, thốt ra hai từ khiến lồng ngực dội từng cơn đau buốt. Tĩnh Hiên. Nguyễn Vi lao đến, ôm anh từ phía sau. Diệp Tĩnh Hiên bất động từ đầu đến cuối. Anh vẫn ngồi đó, để mặc cô khóc nức nở trên vai mình. Khóc nhiều đến mức không còn sức lực. Cô trượt xuống thành ghế, ngồi bệt xuống sàn nhà. Cuối cùng, Diệp Tĩnh Hiên cũng đứng lên,